Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 122, gió đổi chiều, thế giới ác ý bị ngăn chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tiểu bạch chiến thắng cũng có phần xuất kỳ bất ý ở trong. Dù sao nếu đánh lâu thêm chút cho Mục Chiếu Minh sử dụng ra hết kiếm pháp của hắn thì nguy cơ bại của hắn rất cao. Chỉ một chiêu diệp phi vũ của Mục Chiếu Minh đã làm hắn phải xuất ra át chủ bài bảo mệnh của bản thân. Đánh càng lâu càng bất lợi. Không ai biết Mục Chiếu Minh còn cất giấu chiêu thức nguy hiểm cùng sát chiêu gì. Nếu có thể một chiêu đánh bại hắn thì nhất quyết đừng dùng chiêu thứ hai. Trên khán đài lúc này đã sôi trào một mảnh. Từng tiếng hít khí lạnh liên tục vang lên. Một số tên cờ bạc không dám tin vào sự thật. Ông trời của ta à, tên kia thiếu niên là ai? Sao hắn có thể đánh bại Mục gia gia chủ a? Mục Chiếu Minh không phải là nhất lưu sao? Sao lại có thể nhanh chóng thua cuộc như thế được? Có ai nói cho ta đây là làm sao? Có phải đánh trận giả hay không? Rõ ràng hai cái nhất lưu một cái nhị lưu đỉnh phong cao thủ mà lại không thể nhanh chóng đánh bại ba cái nhị lưu cao thủ sao? Chuyện này chắc chắn có tấm màn đen. Mau trả lại bạc đã cược cho ta. Chấm, khốn khiếp. Tên Mục Chiếu Minh này còn xưng cái gì gia chủ? Một cái nhị lưu cũng đánh không lại. Phế vật vô dụng, không biết hắn là như thế nào leo lên được tới vị trí gia chủ này. Mục gia có phải toàn là phế vật hay không? Ha ha ha, ta cực chính là Triệu Vô Cực, đám người chiến thắng lần này hẳn là phát tài. Tên Triệu Vô Cực ở Thiên Giang Thành cũng là nhân vật phong vân, hắn quả nhiên không làm ta thất vọng a. Chiến đấu còn chưa xong đây. Ngươi đừng vội mừng, Cát Hổ sẽ không dễ dàng thua trận. Tên Tiểu Bạch Kiểm kia sức lực đã cạn, không thể tiếp tục chiến đấu, trận chiến này vẫn còn ở thế cân bằng mà thôi. Lão gia, ngươi thấy tiếp tiếp nói chuẩn không? Đám thanh niên kia nhất định thắng. Lát nữa ngươi nhất định phải thưởng cho ta a. Một số người thì cảm thán thế cuộc biến đổi khôn lường. Người vui người buồn. Lật trời rồi. Hỏa Vân Thành tám đại gia tộc sợ rằng qua hôm nay nhất định có biến đổi rồi. Mộc gia lần này trụ cột đã gãy. Sợ rằng đã suy bại sẽ càng suy bại. Sau đó bị các gia tộc khác thôn phệ a. Ha ha ha. Cơ hội quật khởi của chúng ta tới rồi. Tám đại gia tộc đã trống ra một vị trí. Tương lai chúng ta nhất định phải tranh chấp vị trí đại gia tộc này. Còn chưa hết, nếu Cát gia cũng thua, Cát Hổ cũng tử trận tại đây hôm nay. Tám đại gia tộc vị trí không chỉ thiếu một mà là thiếu hai. Tất cả các cỡ trung gia tộc đều có thể đưa một chân vào tranh cái này đại gia tộc danh ngạch. Từ đó được hưởng lợi ích vô cùng to lớn a. Trần gia hẳn là sẽ không sao. Nhìn hai tên này đánh được hỏa hoa tung tóe nhưng không có mấy nguy hiểm a, ngươi còn đứng đây làm gì? Mau trở về bẩm báo lão tổ tông tình hình trận chiến bên này để cho người lên kế sách. Tương lai Hỏa Vân Thành sắp đại biến rồi. Một số người lại tâm hoài quỷ thai. Kiếm pháp của hai người này thật cao siêu a, đều không phải đỉnh phong cao thủ nhưng đều có thể làm cho nội lực ly thể. Mục Chiếu Minh hẳn là chiêu thức tinh diệu. Hắn đã chết nhưng kiếm pháp hẳn là ở Mục gia vẫn còn. Tên thiếu niên kia lại là mang trọng bảo trên người. Nếu có thể cướp lấy sau đó bỏ chạy. Hắc hắc, nghe nói Triệu Vô Cực cũng là ở Thiên Giang Thành nhận được một cái cực kỳ cao cấp bí tịch. Hắn thời gian rời Thiên Giang Thành cùng tới Hỏa Vân Thành cũng không lâu, hẳn là còn mang bí tịch trên người a. Bọn hắn ba người thì đã có hai người mang trọng bảo. Tên hòa thượng kia nhìn không giống như là có cái gì quý giá vật phẩm a. Bên ngoài không ngừng thảo luận, nhiều nhất vẫn là tiếng mắng một mảnh, rất nhiều người đối với Mục Chiếu Minh thất bại mà cảm thấy tức giận. Bởi vì bọn hắn đã đặt cược vào hắn rất nhiều tài sản. Mục Chiếu Minh một bại, bọn hắn phần thắng liền giảm đi một chút. Lúc này quản hắn là cái gì gia chủ, mắng trước lại nói. Đấu trường ồn ào vô cùng. Triệu Vô Cực cùng Độ Hải chiến đấu cũng tạm ngừng lại. Triệu Vô Cực cùng Độ Hải hứng thú nhìn Từ Tiểu Bạch. Tên này quả nhiên không làm bọn hắn thất vọng. Đánh rất tốt, tuy bây giờ hắn ngồi yên tại chỗ thở hồng hộc một bộ không khác gì một cái phàm nhân. Nhưng hắn có thể đánh thắng chính là đánh thắng. Thực lực của hắn đã được chứng minh. Mục Chiếu Minh là nhất lưu cao thủ.

có phải hay không Cát Hổ cũng sẽ gặp chuyện không may ở ngay chỗ này. Nhưng nhìn về tình hình chiến đấu bên Cát Hổ, hắn vẫn là chiếm thượng phong a. Triệu Vô Cực một bộ quần áo vàng lòe lòe thuê Kim Nguyên Bảo họa tiết bây giờ bởi vì chiến đấu ra rách rất nhiều chỗ. Bên dưới lớp da hiện lên đôi chỗ ứ bầm tím. Không ít chỗ cũng đang chảy ra máu tươi. Nhưng rất nhanh liền ngừng lại kết vảy. Đây chính là Triệu Vô Cực cùng Cát Hổ chiến đấu kết quả. Từng cú đấm thấu thịt sảng khoái tràn trề cũng không phải dễ chịu như vậy. Lau đi khóe miệng máu tươi. Triệu Vô Cực đối với Cát Hổ cười khiêu khích. Có phải thế cục không hề giống như ngươi dự đoán hay không? Đồng bạn của ngươi đã bị đánh bại. Ngươi muốn nhờ vào hắn đánh bại Từ Tiểu Bạch sau đó vây công ta là hoàn toàn đã không có khả năng. Thế nào? Có cảm giác hối hận không? Cát Hổ sắc mặt âm trầm nói. Danh môn chính phái không hề sử dụng những loại thủ đoạn hèn hạ như phi châm này. Ngươi nhất định là tà phái người. Hơn nữa còn là tà phái bên trong nhân vật thiên tài. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Thay trời hành đạo. Triệu Vô Cực ngửa mặt lên trời ha ha cười to nói. Tốt một cái chụp mũ lý do. Chính tà phân tranh thay trời hành đạo quả là một cái tốt lý do giết người a, nhưng ngươi giống như quên. Chúng ta vốn là sinh tử chiến không cần thêm bất kỳ cái gì lý do hay sao? Hay là ngươi muốn che lấp đi nội tâm bối rối của mình nên mới phải nói như vậy? Cát Hổ đối với Triệu Vô Cực sát tâm đã lên. Hắn nói như vậy vốn là để sau này có phiền phức gì tìm tới hắn càng thêm một lý do đảm bảo mà thôi. Chụp mũ một chiêu này chính là lăn lộn giang hồ lão điểu, mỗi người phải chuẩn bị tuyệt chiêu. Nhưng bị Triệu Vô Cực nói đúng tim đen, hắn lòng cũng không được bình tĩnh như trước nữa. Thế cuộc bất lời khiến Cát Hổ đối càng muốn nhanh chóng kết liễu Triệu Vô Cực để bản thân có thể chứng minh được Cát gia vẫn là đại gia tộc. Các gia tộc khác đừng mong khiêu khích vị trí của bọn hắn. Cát Hổ mắt đỏ lên, gầm nhẹ, là ngươi muốn tìm chết. Nói xong hắn trên người khí tức thẳng tắp xông lên. So với nãy giờ cùng Triệu Vô Cực đánh nhau còn phải mạnh hơn. Trên người cương khí bao bọc toàn thân. Nhất là ở nắm đấm hình thành giống như là hai cái bao tay vậy. Triệu Vô Cực tập trung tinh thần cười lạnh. Muốn nghiêm túc rồi sao? Hắn cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công. Khí thế thẳng tắp kéo lên càng cao hơn. Một trận chiến này hắn không muốn thua cũng không thể thua. Cách chương.